Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 578, chương 589, người nói sao thì nói liền vậy đi. Tại sao đều là không cách nào? Thẳng thắn đem tâm ý của chính mình truyền đạt đây. Khiến người ta lo lắng chính là đi kèm bối cảnh âm nhạc. Một đám thiếu nữ ở vũ đạo trong phòng lại nhảy lại hát. Lấy chuyên nghiệp hoặc là không con mắt chuyên nghiệp đến xem. Đám này nữ hài nhảy trình độ đều rất là giống như vậy. Hát cũng giống như thế. Muốn ở nghề này lên làm ăn cơm còn rất xa không đủ phân lượng. Cỏ môi giới bao bọc gió biển đi vào. Nhìn thấy cỏ môi giới vài tên thiếu nữ ngừng lại cung kính vấn an. Cỏ môi giới thu vào không cao, nhưng ở đẳng cấp xâm nghiêm xã hội, về mặt thân phận cách kém cũng đủ để cho các thiếu nữ nơm nớp lo sợ. Cỏ môi giới sao san, cỏ môi giới tiên sinh, nhìn thấy cỏ môi giới đi vào, mấy cái tiểu cô nương khe khẽ thì thầm thăm hỏi, thổi một đường gió biển, cỏ môi giới đầu cũng tỉnh táo không ít. Fukuzawa Yukichi như là như ma quỷ trên dưới bay tán loạn. Nhìn vũ đạo trong phòng nhảy nhảy nhót nhót thành viên. Hắn không nguyên do cảm thấy buồn bực. Nếu không là đám này bé gái không có thiên phú. Nơi nào còn đến phiên hắn đến bận tâm. Dễ dàng liền có thể trở thành là địa phương thần tượng. Đi tới đỉnh cao. Lần này được rồi. Kim chủ ý tứ là đêm này chi không nhìn thấy hy vọng đoàn thể nhỏ giải tán. Cũng là ở chính mình khổ sở cầu xin dưới mới biến thành lại cho một cơ hội. Mang theo này chi đoàn thể kinh thành. Đánh cược cuối cùng một cái. Thắng thì thành danh, thua xuống biển vớt cá. Lần này tới là có chuyện phải nói cho đại gia. Cỏ môi dưới kính mắt dưới ánh mắt không mang theo. Bao nhiêu tức giận, dường như người chết. Trên người còn có quán ba câu đi ra gây mũi mùi vị. Là có mới diễn xuất kế hoạch sao? Tin tức tốt gì à? Cỏ môi giới sao san? Vẫy vẫy đầu. Cỏ môi giới biểu hiện như là chùa miếu bên trong tượng đắp Phật Đà La Hán. Mỗi người đều chuẩn bị một chút. Qua mấy ngày chúng ta muốn đi Tokyo. Hắn vỗ tay một cái. Mạnh mẽ nhường ngữ khí của chính mình phấn chấn lên. Cho nhà gọi điện thoại cáo biệt, sau đó sẽ ký tên một phần làm chứng thỏa thuận. Chúng ta muốn đi Tokyo phát triển. Đi Tokyo, là đi Shibuya sao? Hoa, wow, ta sớm muốn đi Tokyo. Cỏ môi giới, nguyên lai người rốt cục muốn vận dụng trước đây ở Tokyo tài nguyên à? Đoàn bên trong các tiểu cô nương đại thể còn không ý thức được phát sinh cái gì. Chỉ là nghe được Tokyo cái từ ngữ này, liền không tên hưng phấn lên, mặc kệ nghĩ như thế nào, đi Tokyo dù sao cũng hơn hang ổ ở một cái địa phương nhỏ thân thiết quá nhiều quá nhiều. Nơi đó nhưng là Tokyo a, không riêng hướng ngang nội thành so sánh Akita thị là quái vật cấp bậc, chính là dọc độ cao cũng là Akita thị mười mấy lần, gấp mấy chục lần đi. Ngược lại liền đem Akita thị phóng to là được. Ân, Tokyo chính là thả Osaka Akita. Hơn nữa, cỏ môi giới quả nhiên là thâm tàng bất lộ quét rác tăng. Ở Tokyo nhất định chả có càng nhiều cơ hội tài nguyên. Đóng gói một hồi tại chỗ xuất đạo. Chúng ta rốt cục muốn đi Tokyo phát triển à? Công ty ở Tokyo còn có làm việc cơ cấu à? Nghe. Nói Tokyo nơi đó có rất nhiều đoàn thể. Chúng ta qua đi đến tột cùng có được hay không a? Cái này vẫn tính là hơi có chút lý trí. Không có bị hưng phấn làm choáng váng đầu óc. Còn có thể biết được nhóm người mình cùng Tokyo cấp bậc chênh lệch. Như là vẫn ở người mới khu loanh quanh người mới. Bỗng nhiên bị ném tới Saba khác trên chiến trường. Cái này không cần lo lắng. Cỏ môi giới thuận miệng biên nói dối. Sát vách Aomori huyện đã có đoàn thể đi tới Tokyo. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Có người nói đã có không ít fan. Đối với Aomori huyện nữ đoàn tình trạng gần đây. Cỏ môi giới cái gì cũng không biết. chỉ là nghe trong vòng nói rồi chuyện như thế. Có thể nói là vẽ cái bánh lớn cũng tốt, lừa mình dối người cũng được. Hắn tổng cần một cái trông mơ giải khát đồ vật đến khích lệ mọi người. Vốn là chán ngán thất vọng, Yayako cũng bị đi Tokyo này một tề châm cường tâm. Tuy rằng trong lòng còn có một chút sầu lo, nhưng vạn nhất đúng như cỏ môi giới từng nói, đi tới Tokyo này càng bao la thiên địa, sau liền cải tử hồi sinh đây. Loại này truyền kỳ cố sự thường thường phát sinh, chính là hiện tại, láng giềng quê nhà cũng vẫn là truyền lưu nhà ai nào đó ở Tokyo đi đại vận phát ra lớn tài. Cây chuyển người chết chuyển hoạt đạo lý ở quốc gia nào đều thông dụng. Ta chỉ là trước tiên sớm thông báo các ngươi một hồi. Nên nỗ lực hay là muốn nỗ lực, chỉ có nỗ lực mới có thể bộc lộ tài năng. Cỏ môi giới không đau khổ không vui sau khi nói xong, lại đón lấy biểu hiện nghiêm túc nhìn vũ đạo trong phòng các thiếu nữ nỗ lực. Nếu như nỗ lực liền có hiệu quả, đó là đem thiên tài trí chi nơi nào. Ở Tokyo, Tokyo đáy lòng âm thầm tiếng hoan hô bên trong. Các thiếu nữ múa dáng người càng thêm ra sức. Chờ đến sau khi kết thúc huấn luyện, Yayako chuẩn bị tìm Ryoko Shigeta thương lượng một chút sự tình. Có điều còn chưa kịp mở miệng, Ryoko Shigeta trước hết hành một bước rời đi. Đúng rồi, Yayako lo sợ bất an nắm trong tay hiệp nghị thư. Ryoko ngày hôm nay phải về nhà a, đi Tokyo a, đến cùng là có đi hay là không đây? Ryoko như thế ngoan, người trong nhà chắc chắn sẽ không đồng ý đi. Một khu nhà phổ thông nhà trọ, hơn 100 hòa diện tích là phu thê sinh hoạt gia đình hộ hình. Vù vù, kéo dài 3 giây tiếng hít thở nặng nề sau, cỏ môi giới nghiêng đầu ngã ở trên giường, điểm lên một điếu thuốc, tay trái nhẹ nhàng vuốt Ryoko Shigeta tóc, thích ý bên trong mang theo phiền muộn bên trong tràn đầy đều là thất vọng mất mát. Chúng ta thật sự muốn đi Tokyo sao? Ryoko Shigeta đầu gối lên cỏ môi giới trên cánh tay. Sắc mặt bên trong mang theo sầu lo. Đương nhiên, cỏ môi giới trong tay khói bụi rơi xuống ở trên sàn nhà. Không đi Tokyo, chúng ta một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Ngươi không có cơ hội, ta cũng không có cơ hội. Chỉ có một kích mới có hy vọng. Tỷ lệ thành công lớn sao? Ôm Ryoko Shigeta tóc, cỏ môi giới lắc đầu. Ta cũng không biết, chỉ có thể thử một lần. Chưa thành công trước, ai cũng kết luận không được sẽ gặp phải thế nào nguy hiểm. Trên người ngươi có mùi vị của nước hoa. Ryoko Shigeta khịt khịt mũi, ăn vị nói rằng, cùng một đám hồ bằng cẩu hữu xã giao đi chỗ đó loại trường hợp. Ngươi hiểu được, đại gia đều đi, ta không đi cũng không được. Hanh, Ryoko Shigeta hừ lạnh một tiếng. Đừng làm được bước cuối cùng là được. Đối với nam nhân đi phong tục ngành nghề du ngoạn, đảo quốc hôn trước nữ tính so với phần lớn quốc gia nữ tính xem muốn mở. Bởi vì coi như xem không ra thì có ích lợi gì đây? Thì, cỏ môi giới di động màn hình sáng lên. Là vừa nãy một đám hồ bằng cẩu hữu thảo luận tổ. Đều là chút xen lẫn trong thành thị nhỏ chờ chết sống qua ngày người thanh niên. Thẻ vị nâng lên nổi lên hồng nhạt tinh thạch một đêm phất nhanh sau. Còn có người nhớ mãi không quên ở tổ bên trong thảo luận. Dầu có thăm dò tinh thần còn tìm ra không ít hư hư thực thực tinh thạch bức ảnh. Sau đó phiền muộn bên trong. Cỏ môi giới tẻ nhạt lăn màn hình, ngược lại cũng không thể may mắn tìm tới, nhìn cũng không có tổn thất. Gối lên trên cánh tay Ryoko Shigeta ngột đến kinh dị lên. Ồ, vật này, ngươi gặp. Cỏ môi giới sau khi hỏi xong chính mình cũng nở nụ cười. Này không phải là cái gì pha lê chế phẩm, ta cũng không rõ ràng đúng hay không pha lê. Có điều xác thực từng thấy. Hơn nữa muốn so với ngươi trên màn ảnh khối này lớn hơn rất nhiều. Ồ, cỏ môi giới sau khi nghe cười càng lớn tiếng. Ngươi nói sao thì nói liền vậy đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.